sủng vợ ngọt ngào, nhặt được cô vợ đáng yêu. Chương 1, mất trí nhớ 1, góc truyện audio.com. Đau xung quanh tối đen, duỗi tay không nhìn thấy được năm ngón, một dáng người thon nhỏ nằm dưới mặt đất ướt át mở to mắt bò dậy, hoảng hốt đánh giá xung quanh đây là đâu. Sau khi thấy rõ xung quanh, cô gái che lại đôi môi anh đào nhỏ nhắn đầy đặn, nghẹn ngào kêu một tiếng. Rừng cây, nham thạch, núi, lộ ra vẻ âm trầm trầm đáng sợ. Vì sao cô lại ở nơi quỷ quái này? Cô là ai? Đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi cái gì, hơi dùng sức liền đau như dao cắt. Cô gái chống đỡ cánh tay đứng lên, cánh tay đau đớn một hồi, lòng bàn tay chảy ra, đầu gối cùng mắt cá chân đều bị chảy ra, sờ mặt tay cũng dính đầy máu, đoán chừng cũng chảy ra. Mặc kệ như thế nào, phải nhanh chóng đi ra ngoài trước. Thoạt nhìn, trời sắp tối. Cô gái hít sâu một hơi, nhịn xuống đau đớn, theo đường nhỏ cố gắng đi về phía có ánh sáng. Sắc trời càng ngày càng tối, thể lực sắp cạn kiệt, nhưng cái sơn cốc đáng chết này lại như có quỷ đả tường vậy. Rốt cuộc phía trước xuất hiện tiếng bước chân cùng tiếng người. Cô gái dựa vào chút sức lực cuối cùng, đẩy cành cây ra, lao về phía ánh sáng, suy yếu kêu. Cứu, cứu mạng, còn chưa kêu ra tiếng, một con chó săn to lớn đột nhiên lao tới, gâu gâu kêu to lên. Cô gái bị hoảng sợ, thể lực cạn kiệt ngã xuống. Mai, giọng nói trầm thấp tràn đầy tự tính lại mang theo sự lười nhác truyền tới từ trước mặt. Con chó săn to lớn tức khắc thành thật lui ra sau vài bước như bề tôi phủ phục trước quân vương. Cứu tôi, làm ơn, cứu tôi ra ngoài. Cô gái nhìn con chó săn kia, không dám tiến lên. Mấy người đàn ông mặc đồ săn đắt tiền, người nào cũng anh tuấn bất phàm, trong tay cầm súng săn nổi tiếng của Mỹ, có hai cái người còn cầm dây xích của hai con chó săn nhập khẩu to lớn hung hãn, thấy rõ cảnh tượng trước mắt tất cả đều ngẩn ra. Thành phố C đắt đỏ nhỏ, đặc biệt mở khu săn bắn Hoàng Long ở trong núi dành cho giới có tiền, sao lại có một cô gái trẻ từ trên trời rơi xuống. Cô gái quỳ rạp trên mặt đất, trên người mặc một chiếc áo lụa trắng tay ngắn cùng với chiếc quần jean ngắn, cẳng chân cùng cánh tay lộ ra ngoài đều bị chảy ra, cả người đầy bùn đất rất bẩn thỉu, tóc dài dán lên hơn nửa khuôn mặt không nhìn rõ vẻ ngoài, thoạt nhìn rất hoảng sợ. Một người chừng 20, vẻ ngoài rất giống những Mỹ Nam nổi tiếng trên Weibo, tiến lên đỡ cô gái dậy, hỏi. Sao cô lại ở trong khu vực săn bắn? Nơi này là khu vực săn bắn. Cô gái hoảng hốt, cô tên là gì? Giọng nói trầm thấp từ tính vừa rồi lại lần nữa vang lên, lần này mang theo sự bông đùa cùng khinh miệt kèm theo tiếng bước chân đi về phía trước. Người đàn ông vừa lên tiếng, những người khác cam chịu ngậm miệng. Cô gái ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở trước mặt, dáng người anh rất cao lớn, trên người mặc một đồ săn được nhập khẩu từ Mỹ, không hề có chút cồng kềnh nào, mà dán chặt lấy bờ vai rộng lớn cùng vòng eo gầy nhưng rắn chắc, một khuôn mặt góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp lại có chút sắc bén lạnh lùng, tựa như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng người, giờ phút này tràn ngập cảnh giác cùng dò xét. Tôi, tên là gì? Cô gái thu hồi sự kinh diễm khi nhìn thấy người trước mắt, đầu lại bắt đầu đau. Tôi không biết, tôi vừa tỉnh lại liền nằm dưới vách núi bên kia. Bỗng nhiên, đầu óc hiện lên một ít hình ảnh, tuy rằng đứt quãng, cô vẫn bắt giữ được một ít ký ức vụn vặt, hình như có người ở bên tai gọi. Giả ý, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đây là tên của mình? Cô không xác định có phải hai chữ này không, nhưng vẫn yếu ớt nói. Tôi, hình như tên giả ý, người đàn ông xinh đẹp có chút thương hương tiếc ngọc khuyên nhủ. Đừng dọa đến cô gái nhỏ. Nhìn quần áo của cô gái này, không có khả năng là khách quý đến khu vực săn bắn, toàn bộ khu săn bắn Hoàng Long, không phải nhà giàu hay hội viên, căn bản không có khả năng đi vào. Trừ phi là trộm trà trộn vào đây, trộm trà trộn vào khu săn bắn chỉ có những người giàu nhất nước, còn có thể có nguyên nhân gì? Cách chương.